đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 689, không cần tiến thêm một bước, góc truyện audio.com. U Minh Vương đương nhiên nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh nghe xong muốn đánh người U Minh Vương này, thế nhưng cùng chính mình chơi chữ thật sự là quá ghê tởm. Ngươi, nàng muốn mắng người, nhưng, U Minh Vương nói, xác thực có vài phần đạo lý, hắn chính là chui chỗ trống trong chữ nghĩa. Nàng vừa rồi đã thử qua, nội lực trên người nàng thế nhưng bị che lại, mà nàng cũng thử triệu hồi sư hậu nhưng không phản ứng, sư hậu không cảm giác nàng triệu hồi. Cái này giống như cái thời không kia từ nơi này có thể tiến vào cái thời không kia quả nhiên là có liên quan đấy. Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi có thể chậm rãi xem, bọn họ lập tức sẽ động phòng. Bên kia Tà Dịch vẫn như cũ ôm Đông Phương Ngữ Hinh kia, sắc mặt của hắn cùng nhu hòa, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ở trong lòng hắn, Đông Phương Ngữ Hinh luôn luôn đều là không kém, hơn nữa, Đông Phương Ngữ Hinh của hắn là độc nhất vô nhị, ai có thể nghĩ đến thế nhưng có một nữ nhân giống nhau như đúc đâu. Hắn sẽ không nghĩ đến, Đông Phương Ngữ Hinh sẽ không nghĩ đến. Hơn nữa, chỗ này, ở Thiên Thương Đảo, người có võ công có thể so Đông Phương Ngữ Hinh cao hơn không nhiều lắm, ai cũng sẽ không nghĩ đến Đông Phương Ngữ Hinh sẽ bị người mang đi. Tà Dịch, Uất Trì Tà Dịch tất nhiên sẽ. Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ đến thời điểm mình ngủ, lúc đó Uất Trì Tà Dịch đã nghĩ muốn động phòng, chỉ là mình quá mệt cho nên đã ngủ. Không đúng, nàng làm sao có thể ngủ. Đông Phương Ngữ Hinh đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn U Minh Vương. Ngươi hạ độc ta lúc nào? Nàng là luyện đan sư ưu tú nhất, không có khả năng không hề cảm giác đối với độc dược. Nhưng lần này, thế nhưng cái gì cũng không cảm giác được. Hắc hắc, Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi không phải rất lợi hại sao? Chính mình nghĩ, U Minh Vương cũng không trả lời, hắn hắc hắc cười, tiếng cười kia, khiến Đông Phương Ngữ Hinh có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. U Minh Vương này, chính là cố ý. Bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ đến tất cả giữa bọn họ. Nàng đã từng hạ độc hắn, làm cho hắn. Lần đó, là chính mình làm hơi quá đáng, mà khi đó cũng là bởi vì U Minh Vương hạ độc Thiên Thương Đảo trước nàng mới có thể lựa chọn. Ai, sớm biết rằng hắn keo kiệt như vậy, lúc đó nàng liền đổi dược khác cho rồi. Hạ cái độc kia cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào a. Hu hu, nàng có chút hối hận, nói đi U Minh Vương, ngươi muốn làm cái gì? Hắn làm nhiều chuyện như vậy, nhất định là có ý đồ. Đông Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt xem hắn, khóe mắt dư quang quét về phía thủy tinh gương, mặt trên, hai người vẫn đang ôm nhau như cũ, không có tiến thêm một bước nào. U Minh Vương cũng nhìn về phía bên kia ánh mắt hắn. Trong lòng hắn âm thầm hoài nghi, không đúng vậy, độc của hắn, nhưng là thời gian rất mạnh, hắn đã giải độc kia rồi. Lúc hắn thay đổi Đông Phương Ngữ Hinh, thuận tiện trong phòng buông xuống giải dược. Cái sợi tơ màu trắng kia kỳ thật căn bản không phải là độc dược mà là giải dược lưu lại. Hắn nói cho Nhu Y, nhưng bây giờ, có chút không hiểu, Uất Trì Tà Dịch sẽ không phát hiện cái gì chứ. Hắn đối với Đông Phương Ngữ Hinh cũng không đặc biệt hiểu biết nhưng, Nhu Y tất nhiên là vạn phần hiểu biết, hơn nữa, vừa rồi xem biểu cảm của Đông Phương Ngữ Hinh cũng thật khiếp sợ. Cách chương.